Con người thường thì luôn khó có khả năng sử dụng toàn bộ sức mạnh, đây là bản năng của sinh vật nhằm tránh tổn thương do vận động quá độ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khác hẳn với, long hồn của Stella sử dụng ma lực làm chủ, nhất đao tu la tuyệt kỹ do chính bản thân Ikki khai phát, dùng khả năng điều khiển cơ thể tới mức cực kỳ tinh tế được chui rèn thông qua kiếm thuật, phá bỏ giới hạn an toàn của nhân loại, sử dụng 100 sức mạnh, lực bộc phát của cơ bắp và cả ma lực trong vòng 1 phút tăng lên gấp 10 lần. Nhưng chiêu thức cực đoan như thế tất nhiên vẫn tồn tại điểm yếu. Đã sử dụng thì không thể ngừng lại. Và sau 1 phút bộc phát, cơ thể lẫn tinh thần sẽ lâm vào trạng thái suy yếu nặng nề, e rằng đến cả đứng vững cũng trở nên vô cùng khó khăn. Trước sự ngỡ ngàng của khán giả, thân ảnh kỵ sĩ trẻ tuổi lập tức biến mất. Nói đúng hơn, phải là do di chuyển quá nhanh, đến mức mắt thường khó mà bắt được tàn ảnh. Nhưng nếu chỉ vậy thì cũng không thể nào làm gì được đỏ thẫm hoàng nữ. Ma lực và ma lực, vũ khí và vũ khí va chạm, âm bạo vang lên không ngừng trong sân đấu. Cho dù sử dụng Itto Sura, Ikki cũng chỉ miễn cưỡng có thể cùng Stella trực diện đối chiêu mà thôi. Lần nữa bị hất văng, thiếu niên có hơi bất ngờ. Lần đầu tiên hắn chứng kiến một Blazer có thể cứng đối cứng cùng chính mình tại trạng thái này. Vậy ra, đây là Blazer hạng A, cảm thụ được hai cánh tay đã tê dần, Ikki bất chợt nở nụ cười, không phải e ngại mà lại là tràn đầy phấn khởi, mà lực lan tỏa càng thêm mãnh liệt hình thành khí lưu. Trên khán đài, không giống với Ikki đang bốc cao đấu trí, Nene và Kurono lại biểu lộ hoàn toàn khác. Này này, Kurono, chàng trai của chúng ta có vẻ không ổn rồi. Giả Xoa Cơ nhỏ giọng khều khều bên cạnh bạn thân, đúng thật là không ổn. Kurono cũng nghiêm mặt lại, nhìn chăm chú vào thân ảnh được hỏa diễm bao phủ tại trung tâm đang hấp dẫn lấy ánh mắt của mọi người. Ikki nói chung vẫn còn quá trẻ tuổi, thiếu khuyết kinh nghiệm thực chiến, vẫn chưa thể rõ ràng nhìn thấy chênh lệch giữa song phương. Vì công chúa kia e rằng 1/10 sức mạnh còn chưa dùng ra, Kurono lặng lẽ thở dài. Một chút hy vọng chứng kiến kịch bản nghịch tập lập tức phai nhạt. Quốc gia nhỏ bé như Vermilion lại cho ra một thiên tài, không, phải gọi là quái vật mới đúng. Ít nhất Kurono phải thừa nhận bản thân mình khi bằng tuổi Stella cũng chưa cường đại như thế. Không hổ là muội muội của Ellen điện hạ, thiếp thân sợ rằng cũng không phải đối thủ của nàng rồi. Nene vui vẻ đưa lời ca ngợi cho nam tử bên cạnh. Nene nói vậy tất nhiên không phải là nhận ra Stella cũng là một Desperado. Thực tế muốn nhận biết một người có phải là Desperado hay không vẫn cực kỳ khó khăn, trừ phi toàn lực ra tay, chứ không phải ai cũng sở hữu tâm nhãn đẳng cấp cao khám phá hư thật như Ellen. Đừng tưởng khen vài câu thì sẽ được giảm nợ, Giả Xoa Cơ. Công tác vẫn là phải làm, Ellen mặt vô biểu tình hồi đáp, ý tứ biểu lộ rất rõ ràng. Muốn nịnh nọt qua ải, không có cửa, hoàng tử gì mà bùn xỉn. Tức chết lão nương, vài tiếng dậm chân liên tục vang lên, thời gian cho hắn không còn nhiều lắm, vứt bỏ do dự, thiếu niên quyết đoán lần nữa xông tới, tốc độ còn nhanh hơn lúc trước vài phần. Ảnh lang, Shin Kiro, bộ pháp đặc thù, phối hợp với tốc độ cao tạo nên hàng loạt những tàn ảnh thoát ẩn thoát hiện, tránh thoát ma lực tràm kích như mưa bão đến từ đối diện. Chỗ này, sở hữu tâm nhãn được chui luyện kỹ càng, chướng nhãn pháp tất nhiên không thể đánh lừa được Stella. Tiện tay vung lên một kiếm, hỏa long gầm thét hình thành như muốn nuốt chửng đối thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có điều công kích mà mọi khi phải chật vật né tránh, Ikki bây giờ đã không còn e ngại. Bí kiếm, lôi quang, Raiko, tốc độ chính là sức mạnh, với ưu thế cơ thể và ma lực bộc phát tăng lên gấp 10 lần, thiếu niên không chút do dự dùng ra kiếm kỹ nhanh nhất. Ngọn lửa hình rồng bị trẻ làm đôi, khí áp hình thành lập tức làm cho hỏa diễm tiêu tán. Và bây giờ là, kết thúc, độc Nga chi kiếm, Dokuga no Tachi, cơ bắp cao độ tập trung, lực lượng toàn thân vận chuyển hình thành chấn động vô hình. Thanh âm do vũ khí va chạm lần nữa vang lên, cảm thụ được lực xuyên thấu theo chấn động truyền vào cơ thể, đôi mi thiếu nữ hơi nhíu lại. Lưỡi kiếm Levatein trở nên đỏ rực, trong nháy mắt đã vượt qua 5.000 độ, cưỡng ép Ikki phải nhanh chóng kéo ra khoảng cách. Không có tác dụng sao? Nhìn thoáng qua sàn nhà dưới chân Stella đã bị đạp ra thành từng khe nứt, hắn lập tức biết đó là cách vị hoàng nữ này truyền chấn động vào mặt đất tản đi lực sát thương. Đến lượt ta rồi, Stella cao giọng lên tiếng. Lập tức lần này không chỉ một mà là 9 ngọn lửa hình rồng bao phủ tứ phía, gào thét lao về phía thiếu niên. Xem ra ta vẫn là thất bại. Đang tính né tránh, nhưng khi cảm thụ được thân thể bắt đầu trở nên vô lực, Ikki bất đắc dĩ cười khổ. 1 phút đã trôi qua, thân ảnh đơn bạc rốt cuộc bị ngọn lửa nuốt mất. Không lâu sau, âm thanh điện tử vang lên, báo hiệu cho thi đấu chấm dứt. Người thắng, Stella Vermilion, cách chương.